ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chém chết tà thần. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người phàm hướng bái thần linh, lấy hương khói cung cấp chi, ý niệm kính chi, muôn vàn tín đồ, hợp dòng thành biển, chính là thần linh hương khói nội tình. Nhưng mà cái bóng đen này, vào giờ phút này, nhưng ở cưỡng ép cướp lấy người ý niệm tinh khí, cưỡng ép cướp lấy hương khói, hại tánh mạng người. Khó trách Bạch Liễu Thành cũng không có người nào lòng hoang mang bầu không khí. Nguyên lai, ngươi không phải một đêm bây giờ khiến người chết, mà là dần dần cướp lấy người tinh khí, khiến người ngày càng yếu ớt. Bọn họ chỉ cảm thấy thân thể tràn vào kém, nhưng không có nghĩ đến là yêu ma quấy phá. Nhưng lâu dài đi xuống, Bạch Liễu Thành người đều đưa không ngừng yếu ớt. Đến trình độ nhất định, liền sẽ chết đi, lại qua bán nguyệt, sợ rằng Bạch Liễu Thành người đều đưa bệnh nặng, thành phiến chết đi. Ba lượng ngày bây giờ, biến thành một tòa tử thành, đường không ý niệm trong lòng, chớp mắt tức qua, nhưng mà hắn đã mơ hồ rõ ràng. Hồ ly nhỏ hỏi, làm thế nào? Đường không chậm rãi nói, ta hôm nay nhất định phải thủ tiêu nó. Lời nói rơi xuống, liền gặp đường không hóa thành một đạo hư ảnh, dưới ánh trăng, chạy về phía cái bóng đen kia, lục ấn pháp quyền ngay đầu đánh rớt, quả đấm đánh xuyên không khí, tạo thành sóng gợn, phát ra gió lớn vậy gào thét, nhưng một quyền này vẫn là đánh hụt, đạo hắc ảnh kia, chớp nhoáng tản ra, lui về phía sau, ta là thân bất tử, ngươi không giết chết ta. Bóng đen truyền tới một giọng nói, lộ vẻ rất là lạnh như băng, nói, bổn thần tích chữ đời, vĩnh hằng bất diệt, hôm nay ngươi tới nơi này, liền không cần nhớ đi. Đường không phất phất tay, nói, mưu toan trộm đoạt này vị yêu nghiệt, cũng xứng xưng thần, coi như là thần, cũng bất quá là cưỡng ép hại người tà thần mà thôi. Ngày hôm nay ta nếu là đánh không chết ngươi, ta cũng không kêu đường không, ta đổi tên kêu nói không. Thanh âm rơi xuống, đường không nhảy một cái đi, phá kiếp giấu tay âm âm điểm tới. Lần này, hắn đầu tiên là phá mình đầu ngón tay, 10 ngón tay liên tâm, máu tươi tương liền, tiên thiên thái hư mây tía, kèm theo tinh khí ra, kinh khí bên ngoài thả, vốn là nguyên cảnh mới có bản lãnh. Nhưng là đường không lúc này mưu lợi, lại cũng có tương tự với nguyên cảnh dấu hiệu. Hơn nữa, hắn bản thân lực lượng, so giống vậy nguyên cảnh tông sư, còn mạnh hơn 3 điểm. Vì vậy mỗi một quyền đánh ra, là có thể tiêu đi bóng đen một chút căn bản. Ngươi là người nào? Bóng đen trong giọng nói bỗng nhiên thêm mấy phần kinh hoàng. Đối phương như vậy còn trẻ, nhưng quyền trưởng bây giờ, nhưng tương đương với nguyên cảnh thượng tầng tông sư. Đáng sợ hơn là, cái này thiếu niên trong cơ thể khí huyết, lại đối với bản thân có khắc chế tác dụng. Hắn dựa vào thân bất tử, tự giác ở nguyên cảnh bên trong, có lẽ cũng không phải là chiến lực không địch, nhưng là bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh nhất. Chỉ có lục địa thần tiên cấp số nhân vật, mới có thể giết chết mình. Nhưng vì sao thiếu niên này khí huyết lại vậy có đồ thần lực lượng? Trốn, bóng đen này trong lòng thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Nhưng mà hắn tốc độ, nhưng không sánh bằng cái đó thân pháp như vượn khỉ vậy thiếu niên. Đường không một lòng phải đem hắn thủ tiêu, tự nhiên không thể nào thả hắn rời đi. Muốn chạy trốn mạnh đi, hỏi qua ta chưa? Người thật muốn theo bổn thần cá chết lưới rách, vậy còn muốn xem ngươi bản lãnh, ép bổn thần, liền để cho cái này khắp thành người dân, cùng nhau chôn theo, vậy thì như thế nào? Đường không trong ánh mắt, lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói, mặc dù ngươi là cưỡng ép cướp lấy tâm ý người niệm, mà không phải là bọn họ chủ động hiến ngươi. Nhưng bọn họ cuối cùng cũng là ngươi lực lượng ngọn nguồn. Bọn họ diệt, ngươi hơn nữa yếu ớt. Ta thủ tiêu ngươi, không phải càng đơn giản hơn. Nói xong lời này, Đường Không ngay trong ánh mắt, thần sắc kinh ngạc càng tăng thêm. Sống sờ sờ giống như là nhìn một cái trí chướng. Ngươi muốn tự đoạn căn cơ, từ chém cánh tay, tới uy hiếp ta. Bóng đen kia nhất thời vậy trầm mặc lại. Hắn vốn cho là thiếu niên này là từ nhân lòng từ thiện, muốn chu diệt mình, cứu toàn bộ Bạch Liễu Thành người dân, cho nên mới muốn lấy Bạch Liễu Thành người dân làm uy hiếp, để cho mình được an như vậy thoát thân. Bất quá bây giờ xem ra, quả thực là mình suy nghĩ nhiều. Cái này thiếu niên ra tay tàn nhẫn vô tình, không có nửa điểm rông dài, hiển nhiên không phải cái gì mềm lòng chùn tay hạng người, cũng không phải cái gì lần đầu rời nhà tranh tiểu tử. Nhỏ như vậy bản lãnh, cũng dám gọi thân bất tử, cũng muốn cầm ta Đường Mỗ người là con mồi. Đường Không bản lãnh dốc hết, không ngừng lấy phá kiếp giấu tay, xuyên thủng đối phương. Cái bóng đen này, lộ vẻ được bộc phát yếu ớt, thậm chí bộc phát hư ảo, tiên thiên thái hư mây tía, quả thực khắc chế hắn. Cẩn thận một chút mà, hồ ly nhỏ vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ta cho tới bây giờ không lớn ý, nhưng vậy cho tới bây giờ không cao đánh giá kẻ địch. Đường Không hắc như vậy nói, xem rõ chưa, ta đại triển thần uy, cái này thì đập chết tên này, chờ lát nữa chúng ta tiếp tục làm việc, kết thành dấu vết, cầm nhà ngươi tộc nhân đưa tới. Đây là tôn tà thần, cũng coi là được thần thuật người, ngươi tuyệt đối không thể khinh thường. Rõ ràng, Đường Không mắt gặp đánh được xong hết rồi, liền vậy nổi lên một kích giết chết, đem đối phương hoàn toàn chu diệt tâm tư. Có thể giữa lúc hắn nghĩ như vậy, bóng đen kia bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài, một tiếng thê lương thét dài, tiếng huýt sáo kinh phá bầu trời đêm, chung quanh tất cả nhà các nhà lại có thể rối rít phá cửa ra, vô số quần áo xốc xếch người dân tay cầm thiết cuốc đất dao phay đòn gánh hướng Đường Không vây công tới đây. Cái cay ánh mắt đỏ bừng, tựa như nhìn thấy cừu nhân giết cha như nhau. Hắn ảnh hưởng lòng người. Hồ ly nhỏ cả cứt kêu lên. Đã nhìn ra, ngươi phải cẩn thận phá giải. Phá giải cái gì sức lực? Đường Không không có hạ sát thủ, nhưng hắn nhưng cũng giống vậy không có lúc này bó tay, mà là ra tay đem những cái kia người dân cũng đánh lui về. Chỉ bất quá, người dân dẫu sao quá nhiều, dù là đối với hắn mà nói, tựa như con kiến hôi nhỏ yếu, nhưng vẫn ngăn lại hắn bước chân. Huống chi, hắn không có hạ sát thủ, chẳng qua là đem người đánh lui, ra tay cũng khó tránh khỏi cố kỵ hai điểm. Hồ ly nhỏ nói, hắn nhất định phải chạy, dùng dân chúng mệnh tới ngăn trở chân ngươi bước. Đường Không ừ một tiếng, nổi lên được xong hết rồi, chợt phát ra một tiếng Nam Không A Di Đà Phật. Hắn phát ra chân hỏa giận Phật âm, đây là Minh Tín Hòa Thượng đổi mà đến đặc thù võ, đi qua Đường Không tay cũng bị Đường Không lấy được. Này âm gầm một tiếng dưới, chấn động bát phương, phá trống đứt dây, dù là trăm ngàn cung nỏ ở phía trước cũng sẽ bị đánh gãy dây cung. Mà ở một cái khác phương diện chính giữa, này âm lại là câu có phấn chấn tinh thần, tẩy lòng người hiệu quả. Bóng đen này tà thần, giờ phút này liền tương đương với mê muội lòng người. Mà Đường Không nổi lên chân hỏa lửa giận âm, liền chấn động động lòng người, tạm thời thoát khỏi bóng đen điều khiển. Cũng ở đây nơi này đồng thời, bóng đen kia bỗng nhiên bóng người dừng lại, bộc phát yếu ớt. Hắn lực lượng đến từ Bạch Liễu Thành tín đồ. Cứ việc những thần linh này tín đồ cũng không phải là cam tâm tình nguyện chủ động thờ phượng tại hắn, mà là hắn cướp lấy người lòng. Nhưng từ nào đó một góc độ mà nói, đây chính là tín đồ của hắn. đây cũng là hắn lực lượng nguồn. Làm đường không lấy chân hỏa lửa giận âm, chấn động động lòng người. Hư hắn bố trí sau đó, liền để cho cái bóng đen này tà thần, mất đi nguồn, giống như nước không có rễ, yếu ớt tới cực điểm. Người chết chắc, đường không đang muốn tiến lên đem hắn hoàn toàn chu diệt. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang, chớp nhoáng tới, đạo hắc ảnh kia, chia làm hai, sau đó tan thành mây khói. Kiếm quang sau đó, chỉ gặp một người đạo sĩ, tay cầm pháp kiếm, mặt như hàn xương, ý định giết người lẫm liệt. Đường không ngẩn ra, sau đó mới phản ứng đến chuyện gì xảy ra. Lão tử vất vả đánh nửa ngày, cầm hắn đánh được yếu ớt tới cực điểm, còn cắt đứt hắn lực lượng nguồn, để cho hắn thành là nước không có rễ. Mắt xem bây giờ bổ sung một quyền, là có thể cầm tên này hoàn toàn đả diệt. Sau đó liền bị đạo sĩ kia một kiếm chém. Ta nhiệm vụ nhánh, đường không trong lòng xảy ra một cổ bi ai cảm giác. Nhìn về phía cái này cướp người đầu đạo sĩ, tràn đầy bi phẫn, quát lên, đạo sĩ, còn ta giới linh, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-van-doi-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.